Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 779, Tiên Thiên Linh Bảo Đại Phóng Túng. Qua trong giây lát, trăm năm thời gian đã qua, vô số kẻ tiên thiên hung thú, tại chín đại hỗn độn ma thần mệnh lệnh dưới, bắt đầu hướng Hồng Hoang Thiên Địa khởi xướng xung kích, mà đi qua trăm năm thời gian tập kết. Hồng Hoang Thiên Địa một phương, trọn vẹn chiêu mộ hơn 3.000 tôn Đại La Đạo Tôn. Tại vô ngần tinh không phía trước, hình thành một đạo kiên cố phòng tuyến, lấy chống cự tiên thiên hung thú xâm lấn. Nói thật, Hồng Hoang Thiên Địa xác thực xuống dốc, hết thảy Đại La Đạo Tôn chung vào một chỗ. Vậy mà cũng mới bất quá hơn 4.000 tôn. Số lượng này, cũng mới bất quá cùng yêu tộc đỉnh phong thời kỳ cùng so sánh. Cái này xuống dốc, có chút dọa người, không bài trừ hồng hoang trong thiên địa, như cũ có bộ phận Đại La Đạo Tôn ẩn tàng, không có triệu tập mà đến khả năng. Nhưng cho dù có Đại La Đạo Tôn ẩn tàng, lại có thể có bao nhiêu? Tính thần có 1.000 tôn, chung vào một chỗ, cũng mới bất quá hơn 5.000 tôn. Số lượng này Đại La Đạo Tôn, cùng hồng hoang thiên địa đỉnh phong thời kỳ, có tới hơn 10.000 tôn Đại La Đạo Tôn cùng tồn tại một thế rầm rộ so sánh. Không thể nghi ngờ xuống dốc nhiều lắm. Nhìn xem trước mặt hơn 4.000 tôn Đại La Đạo Tôn, lòng của mọi người bên trong, chẳng những không có cao hứng, ngược lại dâng lên mấy phần hạ màn ý. Hồng hoang thiên địa ngay tại đi xuống dốc. Cứ thế mãi xuống dưới, tu đạo hoàn cảnh sợ là sẽ phải càng ngày càng khó. Như thế tình huống, thiên địa còn có thể uẩn dục bước phát triển mới hỗn nguyên Đại La Kim Tiên sao? Nghĩ tới đây, đông đảo đại thần thông giả trong lòng, không khỏi bịt kín vẻ lo lắng, mà đã trở thành hỗn nguyên Đại La Kim Tiên tồn tại. Mặc dù không có cái lo lắng này, nhưng các thần tâm tình đồng dạng không tốt. Nhìn qua tiên thiên hung thú bên trong, cái kia số lượng không dưới hơn 10.000 đầu đạo tôn cấp tiên thiên hung thú. Nhìn lại một chút phe mình bất quá hơn 4.000 tôn Đại La Đạo Tôn, cho dù ai tâm tình cũng sẽ không được. Chênh lệch thật quá lớn. 4.000 đối đầu vạn, thấy thế nào đều là tất thua cục diện. Phải làm điểm bày ra. Bằng không, thật muốn bị tiên thiên hung thú xông vào hồng hoang trong thiên địa, cái kia mới thật sự là đại phiền toái. Dựa theo đồ ước, phàm là bị tiên thiên hung thú tứ ngược qua địa phương, đều sẽ thành hỗn độn ma thần lãnh địa. Cái này, giường nằm bên cạnh, há có thể dung người khác ngủ yên. Cùng hỗn độn ma thần làm hàng xóm, ngẫm lại chính là kiện nhường ra đầu run lên sự tình. Mọi người tại đây, không ai sẽ nguyện ý. Chính là hỗn độn ma thần hậu duệ xuất thân tiếp dẫn thánh nhân, cũng không nguyện ý cùng hỗn độn ma thần làm hàng xóm. Thậm chí, đem so sánh với phong tử thần đám người, thần hai người càng thêm cừu thị hỗn độn ma thần. Các thần sợ a, sợ có một ngày hỗn độn ma thần vì khôi phục lực lượng, lựa chọn đem các thần thôn phệ. Thân là hỗn độn ma thần hậu duệ, cái kia các thần tồn tại bản thân, đối với vị kia đản sinh ra các thần hỗn độn ma thần mà nói, chính là lớn nhất thuốc bổ. Chỉ cần thôn phệ các thần, liền có thể cướp đoạt các thần tất cả, khôi phục không ít bản nguyên. Cho nên, không cam tâm để cho người khác sử dụng tiếp dẫn, chuẩn đề hai thánh, đối với hỗn độn ma thần kia là dị thường căm hận. Ước gì các thần hết thảy đi chết. Nhìn qua vọt tới tiên thiên hung thú, đám người không có cảm giác nhíu mày. Các thần ngờ tới tiên thiên hung thú biết không ít, nhưng lại không ngờ tới phe mình Đại La Đạo Tôn sẽ như vậy ít. Bởi vậy, trong lúc nhất thời đúng là nghĩ không ra biện pháp tới. Về phần nhường đại thần thông giả xuất thủ, hỗn độn ma thần chỉ phái ra đạo tôn cấp tiên thiên hung thú, ý tứ đã rất rõ ràng. Một trận chiến này, dừng bước tại Đại La Đạo Tôn, phía trên tồn tại, không được nhúng tay. Bằng không, một trận chiến này liền sẽ diễn biến thành một hồi khoáng thế đại chiến. Thấy mọi người thực sự nghĩ không ra biện pháp đến, nhân hoàng điện bên trong, phong tử thần nhíu nhíu mày, do dự một chút, từ nhân tộc cương vực bên trong, đem bất hủ long thành lấy đi qua, nằm ngang ở thiên ngoại hỗn độn bên trong. hóa thành một đạo vô địch phòng tuyến, viện trợ chư vị đạo tôn thủ hộ hồng hoang thiên địa. Thấy cảnh này, cho dù là đối với phong tử thần cực kỳ bất mãn năm thánh, cũng là nhịn không được thấp cao quý đầu lâu, hướng phong tử thần nói cảm ơn. Câu Trần đạo hữu cao thượng, chúng ta kém xa vậy. Nghe vậy, nhân hoàng điện bên trong phong tử thần chỉ là bĩu môi khinh thường, nói cái gì cao thượng không cao thượng, đều là nói nhảm. Nếu thật là cảm ơn thần, làm sao không cần hành động thực tế đến thuyết minh? Cũng tỉ như nhường Đông Hoa đạo nhân cùng Tử Vân đạo nhân lập tức đầu hàng, động động miệng sự tình, dù sao cũng không cần trả giá đắt, chính là một cái ý tứ mà thôi, có thể có thành ý gì? Bất Hủ Long Thành vừa xuất hiện, 4000 đạo tôn bên trong nhân tộc đạo tôn lập tức có cảm ứng, một cái lắc mình liền tới đến Bất Hủ Long Thành phía trên, liền gặp các thần thân ảnh xử trí động ở giữa. Tinh Hà trụ quang đại trận chậm chậm triển khai, cùng phía sau Chu Thiên tinh thần lấy được cộng minh, đưa tới vô tận ánh sao, gia trì tại Bất Hủ Long Thành phía trên, khiến cho Bất Hủ Long Thành uy lực lại đến một nấc thang. Ầm ầm, mênh mông gợn sóng từ Bất Hủ Long Thành trên thân bộc phát ra, hình thành từng đạo như là thủy triều gợn sóng, hướng về phía trước càn quét đi. Trong chốc lát, nhưng thấy gợn sóng đảo qua, những cái kia xông vào phía trước tiên thiên hung thú liền không kịp hét lên một tiếng, liền bị nghiền thành một mảnh huyết vụ. Ngâm về sau, kinh thiên tiếng long ngâm vang lên, Bất Hủ Long Thành trên không, Bất Hủ Thần Long lại xuất hiện, thân thể uốn lượn vô tận, như là cao cao tại thượng thần minh, quan sát tất cả. Bất Hủ Long Thành không phải là tính công kích pháp bảo, nó là một kiện phòng ngự tính trí bảo, lại thôi động nó càng nhiều người, nó có khả năng phát huy ra lực lượng cũng liền càng mạnh. Trải qua Bất Hủ Long Thành gia trì, cái này 4000 tôn đại la đạo tôn phòng ngự, tối thiểu có thể lật cái một lần, so ra mà vượt 8000 tôn đại la đạo tôn. Kể từ đó, đám người giữ vững hồng hoang thiên địa khả năng liền tăng lớn không ít, giống cùng loại chết đi, đồng thời không có khiến cho tiên thiên hung thú sinh ra sợ hãi cảm xúc tương phản. Tại máu tê kích thích phía dưới, còn lại tiên thiên hung thú hung tính thật giống như bị kích phát, hết thảy tiến vào cuồng bạo trạng thái, hung hãn không sợ chết hướng Bất Hủ Long Thành công tới. Bất Hủ Long Thành phía trên, nhiều đạo tôn thấy tiên thiên hung thú công tới, cũng không tại lưu thủ, có thế lực tập hợp cùng một chỗ, giống như nhân tộc, vu tộc, yêu tộc, tiên thiên tam tộc các loại, riêng phần mình kết thành trận pháp liên thủ đối địch, mà không có thế lực tán tu, thì là lấy Bất Hủ Long Thành làm phòng ngự, tế lên bản mệnh pháp bảo, xa xa hướng tiên thiên hung thú đánh tới. Không cần nói có không thế lực, tất cả mọi người đang yên lặng dùng phương thức của mình, liều mạng thủ hộ lấy sinh dục các thần hồng hoang thiên địa. Một hồi long trời lở đất đại chiến, như vậy kéo lên màn mở đầu, lẫn nhau chênh lệch như thế cách xa. Phong tử thần, tiếp dẫn, chuẩn đề đám người, cũng không nghĩ đến bắt sống tiên thiên hung thú. Hiện tại các thần, chỉ cầu thủ hạ của mình, dốc hết toàn lực đánh giết tiên thiên hung thú, tuyệt đối không thể khiến cho bước vào hồng hoang thiên địa nửa bước. Đại chiến vừa mới bắt đầu, liền tiến vào kịch liệt nhất thời khắc, song phương đều là dốc hết toàn lực hướng đối phương đánh tới. Các loại đếm mãi không hết thần thông pháp bảo, ở trong hỗn độn bay múa, chiếu rọi ra đủ loại ánh sáng, hoa lệ mà động lòng người. Trong lúc nhất thời, thiên ngoại hỗn độn nhuốm máu, khắp nơi đều là tiên thiên hung thú vỡ vụn huyết nhục, cùng với pháp bảo hài cốt. Cái kia du đãng không ngừng hỗn độn khí cũng dần dần nhiễm lên một tầng màu máu, đại chiến càng thêm thảm liệt. Mà đúng lúc này, lặng yên không một tiếng động, từng tòa màu máu tế đàn hiển hiện, giấu kín tại hỗn độn khí bên trong, không ngừng thôn phệ lấy chung quanh huyết nhục. Kia là tế đàn máu, cũng là phong tử thần cho rằng trận chiến này nắm chắc tất thắng chỗ. Chờ tế đàn máu thôn phệ đầy đủ huyết nhục tịnh hóa, cái này nhân tộc đại la đạo tôn liền có thể như thánh nhân bất tử bất diệt. Vậy kế tiếp, đại chiến liền đơn giản nhiều. liền liều tiêu hao thôi. Xem ai trước chịu không được, ai trước chịu không được, ai liền sẽ bị thua. Nấu người ở, đem lấy được thắng lợi cuối cùng. Cái kia hồng hoang sinh linh cũng là thú vị. Vậy mà đồng ý chúng ta đề nghị. Các thần chẳng lẽ không ngừng. Những tiên thiên hung thú đó tại chúng ta mà nói. Giống như vô cùng vô tận sao. Thiên ngoại hỗn độn chỗ sâu nhất. Giấu ở nơi đây 9 vị đám hỗn độn ma thần. Cười nói luận đạo. Các thần, căn bản cũng không quan tâm tiên thiên hung thú tiêu hao. Bởi vì, tiên thiên hung thú đối với các thần đến nói. Hoàn toàn có thể đơn giản tạo nên. Coi như đại la đạo tôn cấp tiên thiên hung thú khác. Cũng là như thế. Cái kia ở giới ngoại đại hỗn độn đám hỗn độn ma thần. Một cánh tay, liền có thể tạo hóa ra mấy vạn con tiên thiên hung thú. Lại đều là đại la đạo tôn cấp bậc. Nếu là tăng thêm hỗn độn thần thạch chờ thiên tài địa bảo. Số lượng này còn muốn vượt lên mấy lần không thôi. Mà sinh sống ở giới ngoại đại hỗn độn ma thần. Sẽ thiếu khuyết hỗn độn thần thạch bảo vật như vậy sao? Đương nhiên sẽ không. Sinh hoạt ở ngoại giới đại hỗn độn nhiều năm như vậy. Những thứ này hỗn độn ma thần cũng không phải uổng phí. Trừ bế quan chữa thương bên ngoài. Còn lại thời gian, đều đang thu thập đủ loại pháp bảo. Dù sao, khai thiên đánh một trận. Thụ thương không chỉ có là các thần. Còn có các thần trong tay hỗn độn linh bảo. Cái này cần thôn phệ đủ loại hỗn độn thần vật. Mà hỗn độn ma thần ở ngoại giới đại hỗn độn tìm kiếm hỗn độn thần vật. Cái kia có thể phong tử thần ở ngoại giới hỗn độn tìm kiếm đơn giản nhiều. Dù nói thế nào, hỗn độn ma thần cũng có được hỗn độn con trai xưng hô. Tìm kiếm hỗn độn thần vật, đây không phải là đơn giản vô cùng sự tình. Chính là bởi vậy, mấy cái kia hỗn độn ma thần trong tay, đều trong tay nắm giữ lượng lớn hỗn độn thần vật. Đây cũng chính là nói, chỉ cần những hỗn độn ma thần đó nguyện ý. Chỉ cần lấy một điểm bản nguyên làm dẫn, liền có thể thông qua hỗn độn thần vật, tạo ra được lượng lớn đẳng cấp cao tiên thiên hung thú. Cái này lượng lớn có thể có bao nhiêu? Đều xem hỗn độn ma thần có bao nhiêu hỗn độn thần vật. Nghĩ như vậy đến, những thứ này tiên thiên hung thú là sẽ không thiếu. 9 đại đám hỗn độn ma thần nói cuồn cuộn không dứt. Đại khái dẫn đầu không phải là khoa trương. Lần này... Hồng hoang là thật nguy hiểm. Hồng quân đạo tổ quyết định. Có chút qua loa. Nhưng sự thật thật như thế sao? Cáo già. Phi. Túc trí đa mưu hồng quân đạo tổ. Thật sẽ bị người mưu hại sao? Nói không hết thời gian qua mau. Ngày tháng thoi đưa. Qua trong giây lát. Chính là mấy năm thời gian đi qua. Mà thiên ngoại hỗn độn đại chiến. Cũng càng thấy gay cấn. Lúc này. Không những tiên thiên hung thú một bên chết tổn thương thảm trọng. Liền hồng hoang thiên địa một phương. Cũng là đổ máu. Liền gặp cái kia bất hủ long thành phía trên. Xuất hiện từng đạo to lớn vết rạn. Tuy có bất hủ lực lượng đang không ngừng chữa trị. Nhưng vết rạn khuếch trương tốc độ. Lại muốn xa xa thắng qua bất hủ lực lượng chữa trị tốc độ. Mà cái này. Cũng liền khiến cho bất hủ long thành phía trên vết rách. Từ đầu đến cuối khó mà chữa trị, bất hủ long thành xuất hiện khe hở, cũng liền tỏ rõ, cái kia vô địch phòng ngự có thiếu hụt. Thông qua những thứ này thiếu hụt, tiên thiên hung thú công kích như là như thủy triều, điên cuồng tràn vào, cho những hồng hoang đó đạo tôn nhóm, mang đến áp lực cực lớn. Dần dần, đầu tiên là có đạo tôn bị thương, sau đó liền có đạo tôn dần dần chống đỡ hết nổi. Bị cái kia cuồng bạo thần thông xé nát, máu vẩy tại chỗ, có cái thứ nhất đạo tôn vẫn lạc, liền sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, rất nhanh, liền có vài chục tôn đạo tôn vẫn lạc, thấy tình thế không ổn, mấy cái kia hồng hoang đại tộc, lập tức liền phát huy ra vốn có đảm đương, liền gặp lấy nhân tộc cầm đầu mấy cái hồng hoang đại tộc, yêu tộc, vu tộc, tiên thiên tam tộc các loại, đứng ra. Ngăn tại bất hủ long thành thiếu hụt chỗ, trực diện nguy hiểm nhất địa thế, mà có nhân tộc chờ đại tộc viện trợ, đám tán tu cùng với tiểu tộc áp lực, lập tức đại giảm, nhưng mấy cái đại tộc áp lực, cũng là tăng gấp bội, nhất là nhân tộc, các thần gặp phải áp lực lớn nhất. Ở đây hơn 4.000 tôn tiên thiên đạo tôn bên trong là thuộc nhân tộc đạo tôn đến nhiều nhất. Nhưng các thần lại không phải mạnh nhất. Không phải là cảnh giới bên trên không bằng. Mà là pháp bảo bên trên không bằng. Nhân tộc đạo tôn trên cơ bản đều sinh tại Vu Yêu quyết chiến về sau. Bỏ qua hồng hoang thời kỳ vàng son. Đại đa số đạo tôn trên tay. Đồng thời không tiên thiên linh bảo. Mà còn lại đại tộc. Như yêu tộc, vu tộc, tiên thiên tam tộc các loại. Bởi vì sinh ra ở hồng hoang thiên địa huy hoàng nhất thời kỳ. Đừng nói là tay người một kiện tiên thiên linh bảo. Bình quân xuống tới. Coi như không phải tay người hai kiện tiên thiên linh bảo. Cái kia cũng không kém là bao nhiêu. Đây chính là sinh sớm ưu thế. Nhân tộc không có hưởng thụ được nửa điểm. Chỉ có như vậy, nhân tộc y nguyên sinh ra mấy trăm vị đại la đạo tôn. Bởi vậy có thể thấy được phong tử thần thủ đoạn mạnh. Luận bồi dưỡng cao thủ. Phương diện này, liền hồng quân đạo tổ cũng không sánh bằng phong tử thần. Một kiện bình thường tiên thiên linh bảo. Cho đại la đạo tôn mang tới tăng phúc, tối thiểu có thể khiến cho chiến lực lật cái ba tầng. Nếu là cường đại tiên thiên linh bảo, đủ để khiến cho chiến lực lật cái mấy lần. Bởi vậy có thể thấy được, tiên thiên linh bảo đối với đại la đạo tôn tầm quan trọng. Nhóm nhân tộc đạo tôn chính là ăn trên tay không có tiên thiên linh bảo thua thiệt. Đến mức chỉ có số lượng nhiều nhất đại la đạo tôn. Nhưng tại thế lực bên trên lại không phải thứ nhất. Đồng dạng, không có tiên thiên linh bảo phụ trợ. Tại đối mặt tiên thiên hung thú lúc công kích, nhóm nhân tộc đạo tôn cũng lộ ra so người khác càng thêm phí sức. Phương xa, Tử Vi đại đế thấy cảnh này, trong lòng khẽ nhúc nhích, liền muốn lật qua chính mình bảo khố, nhìn xem có thể hay không tìm ra một chút tiên thiên linh bảo. Tốt cho nhân tộc tiên thiên đạo tôn nhóm một chút viện trợ. Thế nhưng là, không đợi Tử Vi đại đế hành động, tại thần bên người, Thái Thanh thánh nhân đột nhiên thở dài một hơi, nói: "Ai, đều là thủ vệ ta hồng hoang thiên địa anh hùng a. Bần đạo lại sao nhẫn tâm nhìn xem các thần tay không tấc sắt tác chiến. Liền nhường bần đạo vì các thần hết một chút sức mọn đi." Đang khi nói chuyện, Thái Thanh thánh nhân phất ống tay áo một cái, đúng là lấy ra mấy chục kiện tiên thiên linh bảo. Hướng phía nhân tộc đạo tôn ném đi. Mà tại thần về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là mặt không biểu tình lấy ra mấy chục kiện tiên thiên linh bảo, cùng nhau ném cho nhân tộc đạo tôn. Về phần Thông Thiên giáo chủ, liên tục tán bảo nhiều lần thần, chính là vốn liếng lại phong phú, cũng kém không nhiều sắp thấy đáy. Nhưng lần này, thần cắn răng, đúng là không chút do dự, lại lấy ra mười mấy món tiên thiên linh bảo. Đừng nhìn cái này mười mấy món tiên thiên linh bảo số lượng không nhiều. Còn lâu mới có được Thái Thanh thánh nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy ra tiên thiên linh bảo. Nhiều, nhưng nó thắng ở chất lượng bên trên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.